Câu chuyện kể về một người đàn bà mắc nợ đời, tần tảo chăm lo cho đứa con nuôi, rồi lại phải còng lưng nuôi cháu ngoại nữa. Vậy nhưng tới khi bà mất, đứa cháu mà bà hết mực cưng chiều cũng không có thèm về nhìn mặt bà lần cuối. Bà phải chịu cảnh nằm hòm từ thiện, đi thiêu bằng tiền của bà con dân xóm góp lại. Vậy nhưng bà lại liên tục hiện về để hù dọa chính những người đó. Nguyên nhân do đâu? Tại sao vong hồn của bà lại hành động vô lý đến như vậy? Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 406. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và đồng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay được chia sẻ về cho kênh từ một bạn nữ tên là An. Năm nay bạn được 23 tuổi. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc tại Thủ Dầu Một. Câu chuyện này bạn được nghe kể trong một lần tới nhà một người bạn chơi. Và chị ấy nói là nó xảy ra ngay trong xóm của nhà chị hồi 7-8 năm về trước. Nhà chị bên Tân Quyên á. Xóm của chị thì cũng là một cái xóm lao động bình thường thôi. Thanh niên chủ yếu đi làm trong mấy cái khu công nghiệp. Còn người có gia đình rồi thì đi cạo mũ cho mấy cái lô cao su. Gần xóm chị có một lô cao su lớn lắm. Và dân xóm phần lớn là làm trong đó. Gia đình chị cũng vậy. Cách nhà chị vài căn thì có dãy nhà trọ cũng cỡ 20 phòng. Ngay cái phòng đầu có cái bà đó. Năm đó chắc cũng 70 mấy tuổi rồi đó. Bà làm cái nghề bán bún xào chay. Bán ngon dữ lắm nha. Cả xóm ai cũng mê ăn chỗ của bà. Trước nhà trọ có một cái cây bàn lớn lắm. Ngày nào bà cũng ra đó ngồi bán. Bà nhỏ xíu con à. Lưng hơi khòm. Miệng móm móm thấy thương lắm. Người ta kêu bà là bà 24. Bà hai bà không có chồng, ở mình ôm vậy đó. Nghe đâu ngoài miền Trung trôi dạt vô, rồi làm đủ thứ nghề, sống con mình cũng ngon lành lắm. Tới năm 30 mấy, thì trời xui đất khiến gì lại lượm được đứa nhỏ. Người ta bỏ ngoài thùng rác á. Thấy thương quá trời quá đất hay sao đó mà sinh về nuôi. Mà đúng cái kiểu người ta hay nói, ách giữa đàn đem mang vô cổ là cái trường hợp của bà hai này nè. Bà ở mình dư giả lắm chứ. Đùng cái nuôi con. Mà nuôi con nít thì biết mệt cỡ nào rồi đó. Đứa nào nó khỏe mạnh thì còn đỡ. Đứa nào nó èo uột một cái đó là coi như trần thân luôn. Được cái là con bà lớn lên cũng ngoan hiền. Bà cứ nhắc hoài, thương dữ lắm. Bà cho ăn học đàng hoàng. Năm đó là học cấp 3 rồi đó. Nhưng mà đi học bị ăn hiếp quá đi. Hiền khô mà. Tụi bạn cứ kêu bằng cái đồ không có cha. Hồi đầu chọc ghẹo thôi. Sao tụi nó chặn đường đánh luôn. Làm quá chịu hết nổi, nghỉ học. Mỗi lần bà hai kêu đi học là khóc nha. Đòi đi làm công nhân không à. Không có muốn đi học nữa. Chứ nhất quyết là không có chịu nói bị bà ăn hiếp. Tới mấy năm sau nhắc tới mới chịu nói ra đó. Thời điểm đó thấy con không chịu học cũng biết làm sao giờ. Thì cũng cho nghỉ học luôn. Mấy năm đó bà hai chưa có bán bún xào đâu. Hai má con đi làm công nhân cạo mũ. Nói chung là sống không ổn định, không có tới nỗi nào. Đang yên đang lành thì đùng cái con gái bà có bầu. Hỏi ra mới biết là của thằng người yêu đang quen á. Khổ cái là hay tin con người ta có bầu. Ông nội kia ông trốn mất tiêu luôn. Trời ơi bà hai bà tức. Bà mới hỏi thăm lần lần á thì mới biết là ông bác nhỏ đó ông trốn về quê. Hai má con lần xuống tới dưới quê của thằng đó để mà kiếm luôn. Xuống tới dưới mới hay là nó có vợ có con dưới quê cả đống cả lèn ở dưới á. Ta nói con bà khóc năn nỉ đi về đi đừng có làm sùm. Còn bà hai á thì bà tức bà quậy. Bà nói trời ơi con tao nuôi từ nhỏ tới lớn. Tao không dám quánh cây nào mà vợ nó đối xử vậy đó. Bà hai bà kể trận đó bà quậy dữ lắm nha. Không phải để thằng kia cưới con mình hay là cái gì. Mà chủ yếu để cho gia đình nó biết được cái bản mặt sở khanh của nó. Vợ của thằng cha đó cái kiểu cũng bị quê. Xong rồi nói ngang luôn. Nói là biết phải của chồng tôi không đủ thừa. Con gái mới nứt mắt ra hả? Mất nết. Để có chữ quan là muốn nói sao nói hả? Xong rồi còn nhào ra quánh con bà hai nữa chứ. Quá trời sầm hết trơn. Bà đi báo chánh quyền. cha mẹ của thằng này mới xin lỗi, năn nỉ quá trời quá đất. Bả quậy xong bả đi về, không có thèm nhận bồi thường hay là cái gì hết trơn á. Cái hồi mà ở dưới quê thằng đó thì hung dữ dữ lắm, đi về dọc đường cũng im re. Tới hồi về tới phòng bà hai, bà khóc như mưa bắt vậy. Vừa giận mà vừa thương con mình á. Sao mà khờ quá trời khờ đi. Giờ bỏ cháu không nở, mà để vậy gian dở cuộc đời nó, còn gì đâu. Ai cũng nói là còn nhỏ, thôi bỏ đi, làm lại cuộc đời, chứ mà để là khổ dữ lắm à. Còn có người thì kêu bỏ tội, để đi, rồi đẻ ra đem vô viện mồ côi hay là chùa chiền gì đó cho. Cũng suy nghĩ dữ trời lắm mới quyết định là để. Để rồi đẻ ra có bỏ được đâu, ôm mà nuôi tiếp. Đẻ ra thằng trai, thấy cơn dữ lắm. Ai thấy cũng khen là thằng nhỏ mặt sáng láng, chắc sau này má nó với bà ngoại được nhờ lắm đây nè. Nó cũng dễ nuôi nữa, mạnh cùi cùi vậy. Lớn lên như trái bầu trái bí, chứ không có èo uột như má nó hồi nhỏ. Mà làm như bà hai này kiếp trước bà đốt chùa đốt đình vậy đó. Kiếp này bà xui tận mạng luôn. Kiếp nạn chắc thua mỗi thầy trò đường tăng thôi. Cái năm thằng Khôi, tức là cháu ngoại bà hai, nó được 10 tuổi, thì má nó bắt đầu bệnh tật trề trề vậy. Bà đi cạo mũ trong lô cao su gần nhà trọ đó. Mà tự nhiên thời gian đó bắt đầu bà xanh xao, người cứ mệt suốt à. Lâu lâu cái xỉu, mình mẩy bà nó nổi bầm xanh bầm tím tùm lum tà lá hết trơn. Mấy người đi cạo chung nói có khi nào bà yếu vía, đi làm ban đêm ban hôm rồi chó ma nó cắn không. Với lại đi giờ đó không à, biết dòng vía gì nó hành thì sao. Bà hai thì nói chung là cũng không có tin vô ba cái chuyện tâm linh lắm đâu. Bà mới chở con gái đi khám bệnh thì người ta nói là bị thiếu máu. Về mua đồ bồi bổ quá trời quá đất mà thấy cũng đỡ đỡ à, không có thấy khỏe gì hết trơn hết trời. Bắt đầu từ mệt mỏi xanh xao, giờ chuyển qua đau nhức mình mẩy. Có bữa còn bị chảy máu mũi. Mấy bà trong xóm nó có khi nào bị bùa biện hả gì không chứ, sao kỳ cục vậy. Bà hai nói trời ơi, con bà hiện gần chết, có mất lòng với ai đâu bùa với ngải. Mấy bà kia cũng động viên, nói là hổng đi thì làm sao mà biết được. Rồi mới chỉ cho cái ông thầy gần đó. Nghe đâu là ổng ở trên núi Tây Ninh xuống á, thấy người ta cũng hay tới kiếm ổng xin bùa xin phép dữ lắm. Thấy con bệnh xót ruột quá, bà hai bà cũng dẫn con đi coi thử. Ông thầy ổng ở trong một cái nhà thôi loi ngoài rừng, không có gần ai hết trơn á. Bước vô là nhìn thấy bàn thờ tổ của ổng một cái cũng lạnh mình, nhìn như là cái gánh hát vậy. Cờ xí bài vị gì quá trời quá đất luôn. Ổng coi cho con gái bà hai xong, ổng nói là cổ bị người ta ếm bùa, bắt đầu trở nặng rồi. Nếu như mà không có trị đó thì không có bao lâu đâu. Bà hai vẫn không có tin lắm, ổng mới diễn tả lại dốc dáng của người đó ra làm sao luôn. Hai má con hình dung cả buổi, không có ra được người đó là ai hết trơn á. Bà hai kêu thôi đi về, nghe sao mà khó tin quá. Còn bà có mất lòng với ai đâu mà người ta hại được, chứ không có đâu. Tối đó nguyên nhà đang ngủ thì nghe có tiếng đập cửa đùng đùng vậy. Ổng mới kêu réo gì hết trơn nha. Đập cửa thôi, đập còn hơn là đi đòi nợ nữa. Bà hai bà mới đứng lên bước ra mở cái cửa. Mới vừa sầm đó mà mở ra một cái không thấy ai hết trơn là bà thấy kỳ rồi. Bà ngó qua ngó lại coi phải thằng cô hồn nào trong xóm hay tin bà đi coi thầy về rồi nó ghẹo không. Nhìn hoài đâu có thấy đứa nào đâu. Nhưng mà có một cái luồng hơi lạnh nha, nó tạt vô người bà giống như là ai cầm nguyên thau nước đá mà tạt bà vậy đó. Bà ớn đóng cửa lại đi ngủ, sợ trúng gió chứ không phải là sợ ma. Bà đâu có tin là có ma đâu. Bà còn tính trong bụng là sáng ra điều tra thử coi tối này nè có đám nào nhậu gần phòng trọ không, nếu có là tụi nó phá đó, không ai vô đây trơn. Vô phòng nằm xuống còn chưa kịp ngủ nữa là thằng Khôi nó khóc sầm lên nè. Hai người bật dậy mở đèn lên hỏi nó bị cái gì, con gì cắn hay gì. Thì nó nói là có cái bà nào đó tóc tai bù xù ngồi dòm nó lom lom vậy. Hỏi ở đâu thì nó chỉ vô trong góc phòng á. Trời đất ơi, hai má con ngơ ngác luôn, làm gì có ai đâu mà nó nói như đúng rồi vậy trời. Nhưng mà bà hai cũng trấn an nó, nói là không sao đâu con, chắc là nó ngủ nằm chiêm bao thấy bậy bạ vậy thôi. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đúng 12 giờ. Bà Hai mới kêu nó thôi ngủ đi, mà nó nói là để đèn cho nó đi, đừng có tắt đèn. Tắt đèn cái bà đó bà nhảy ra nữa. Nó nằm xuống chút xíu nó ngủ mất tiêu rồi. Còn hai má con bà Hai á, sáng ra con mắt lờ đờ. Hỏi thì mới biết là má thằng Khôi cứ hễ nhắm mắt lại là bị ai nắm cái giò giật một cái, điếng hồn điếng vía vậy đó. Không thì bị đè cho thở không nổi luôn. Mà phải đè không đâu, nó thở khè khè vô trong lỗ tai nổi óc cục hết trơn. Còn bà Hai bà không có bị giống con gái bà. Mỗi lần bà nhắm mắt lại là nó khum đầu nó xuống, nó dòm bà luôn á. Là đứa con gái nha, cái mặt nó máu không à. Đầu tóc thì như thằng Khôi nói vậy đó, bù xù như cái tủ quà vậy. Bà thấy bà giật mình vậy thì nó biến nó mất tiêu rồi. Cứ hễ nhắm mắt là nó ngó bà nữa. Làm hoài, bà gớm quá bà đâu có dám ngủ. Mà không có ai dám kêu ai hết á. Cứ người này sợ người kia thức, rồi cuối cùng hai người thức tới sáng vậy. Kể cho mấy bà trong xóm nghe, mấy bà đốc đi kiếm ông thầy đi, chứ nay nó hiện lên vậy là nó bắt đầu nó quậy nặng rồi đó. Vậy là má con lật đật qua bên đó. Trận đó tốn cũng cả mớ tiền nha, ít ỏi gì đâu, nhưng mà không có hết. Thấy sao mà càng ngày càng nặng đi, cho nên là bà Hai mới đưa con gái qua bên Sài Gòn vô bệnh viện lớn đó, thì mới hay được một tin rất là đau lòng luôn. Con gái bà bị ung thư máu giai đoạn cuối. Đối với một người mẹ thì cái tin đó còn hơn là sét đánh nữa. Còn riêng với bà Hai thì lại khác hơn chút, là mọi người biết cái gì không? Ân hận. Tại sao mình không đưa con mình đi bệnh viện lớn sớm hơn? Đi từ những ngày đầu đó, cứ chủ quan rồi nghe lời người ta, mê tín dị đoan, cuối cùng thì không còn khả năng mà cứu nữa. Mọi người cũng biết rồi đó, cái bệnh đó đối với người có điều kiện thì giành giật sự sống còn khó, nói chỉ trong cái hoàn cảnh như má con bà Hai. Còn thêm cái giai đoạn cuối vậy nữa, chịu luôn. Má con gì khóc dữ lắm. Thằng Khôi thì nó đâu có hiểu cái chuyện gì đâu, nó đâu có biết má nó bệnh nặng. Thấy chòm xóm hay qua cho đồ ăn thức uống tẩm bổ, nó còn khoái nữa, cười toe toét tối ngày. 10 tuổi rồi đó mà còn khờ vậy đó. Còn cái vụ mà đi thầy bà về xong thì bị ma quỷ phá này nọ, sau này bà Hai mới biết là tỷ dụ như mình đi thầy mà gặp thầy tốt thì không có gì, chớ mà còn gặp thầy xấu thì người ta sai bên theo về để mà phá mình. Mục đích duy nhất thôi là để cho mình sợ, để mình tới kiếm người ta. Chắc tại bà Hai không tin, bỏ về, cho nên là ông thầy mới làm vậy để cho má con bà quay lại. Tại vì sau cái lần đó thì má con bà cũng đâu có thấy thêm lần nào nữa đâu. Nếu mà đúng vậy đó thì cha thầy đó cũng ác đức thiệt trong giỡn. Rồi cũng lay lắt được tới năm thằng Khôi 11 tuổi là má nó chết. Tội nghiệp lắm, nhà đơn chiếc, đâu có khá giả gì đâu. Chòm xóm mỗi người góp một ít, xong rồi đem thiêu, sau đó thì gửi cốt lên chùa. Thời điểm đó phải nhờ tới dân xóm, là tại vì có bao nhiêu tiền đó là đắp vô thuốc men cho má thằng Khôi hết rồi. Sau trận đó thì bà Hai cũng bệnh một đợt dữ thần lắm à, yếu sức, đâu còn đi làm như hồi trước nổi. Nghĩ nghĩ sao đó, bà mới chuyển qua bán bún xào chay. Mà kể từ ngày đó cái bà Hai bà ăn chay luôn. Vậy đó, ôm gánh bún nuôi thằng cháu ngoại ăn học. Bà cứ ái nái hoài cái chuyện con gái bà, cho nên là bà cưng thằng Khôi vàng trời mây. Nó muốn cái gì bà cũng chịu hết trơn hết trọi á, riết rồi cái nó sanh hư. Nó chơi với mấy đứa quậy trong xóm đó, học không lo học, chơi game. Còn nhỏ xíu hà mà tụ tập ăn nhậu hút thuốc. Không biết ai nói gì với thằng Khôi mà nó nắm thóp được bà ngoại nó. Mỗi lần bà chửi nó cái nó nói, tôi đâu có mượn bà nuôi tôi đâu, bà trả má tôi lại đây nè, để má nuôi tôi. Tại bà mà má tôi mới chết, giờ bà lo mà trả nợ đời đi, bà nuôi tôi bù cho má tôi. Nó nói câu đó là bà cứng họng. Người ta nói dân xóm người ta chửi lén nó còn hơn cái gì nữa, trù trời đánh thánh đâm không á. Đâu có dám chửi nó nghe đâu, chửi nó nghe nó ghét nó phá rồi sao. Cái đám của nó phá động mạng luôn, ai không sợ. Rồi cái học hết lớp 9 là nó nghỉ học rồi, mà nó đâu có chịu đi làm đâu. Tối một ngày xin tiền của bà Hai, đi chơi, ăn nhậu, có khi đánh bài, đánh bạc, đánh đề nữa chứ. Nó chơi thì càng ngày càng lớn. Bà hai bà đâu có tiền cho nó đủ chơi đâu. Nó bắt đầu chuyển qua mượn nợ, xong rồi ăn cắp ăn trộm nữa. Đi ăn trộm chó nè, giật đồ cũng có luôn. Nói chung là nó thành cái dân bất hảo, ai thấy cũng ghét hết trơn á. Mà người ta thì thương bà ngoại nó, cho nên là chuyện nào ra chuyện đó, người ta không có ghét lây, vẫn ăn bún ủng hộ bà hai bình thường. Tới năm nó 21, 22 rồi đó, bị bắt bị phạt mấy lần, bắt đầu ngơi ngơi, cũng xin đi làm công nhân trong xưởng gỗ. Vô đó quen được nhỏ nào đó xong rồi cái nghe đồn cũng tô chế mần ăn. Được thời gian à, lòi ra đủ thứ tật xấu hết trơn. Rồi nhỏ kia mới nghe người ta kể thêm chiến tích lẫy lừng của ông bác nhỏ này nữa. Nó ớn nó chia tay. Vậy thôi đi, không chịu đâu, chặn đường quánh con người ta. Trời đất ơi, thuở đời nay đàn ông con trai bị bạn gái chia tay chặn đường quánh, nhắm động trời không. Nó quánh nhỏ kia đâu được mấy bạt tay gì đó thì người ta can ra. Nó hăm he con người ta dữ lắm nghe, đòi đâm đòi chém gì nữa đó. Cũng hên nhà nhỏ đó cũng hiền. Bữa sau nó kéo nguyên đám anh em bạn bè đâu chừng 20 đứa. Nó đứng vòng tròn nó cản người ta cho bốn thằng quánh thằng khôi. Người ta nói nó đá như đá banh vậy, quánh như cái mệnh rách luôn. Tới hồi người ta báo cho dân phòng chạy xe lại đó thì mấy đứa này nó chạy đi mất tiêu hết trơn. Người ta báo cho bà ngoại nó hay. Bà hai lật đật chạy ra, xong rồi cái nhờ người ta kêu xe giùm chở nó đi bệnh viện. Đợt đó nằm viện chắc cả tuần á. Bà hai chăm nó trên đó đâu có buôn bán gì đâu. Mấy người này không có đồ ăn sáng, sớm nhau rủ thằng Khôi còn hơn cái gì nữa. Báo đời báo đốm không à. Bị bồ đá xong là nó trở lại con đường như hồi đó. Cũng đi làm vậy đó. Nhưng mà tan làm một cái là không có về nhà. Đi nhậu thâu đêm suốt sáng. Tốn tiền ăn chơi thì đi giật đồ. Nó làm riết mà bà hai bà cũng không thèm đi kiếm nó luôn. Chừng nào nó muốn về nó về hà. Nhưng mà lâu lâu cũng có đứa báo cáo tình hình cho bà hai nghe. Cái thằng đó là dân ở trong xóm trọ. Nó tên là thằng Vĩnh. Thằng này làm chung công ty với thằng Khôi á. Cũng hay đi nhậu chung luôn. Nhưng mà có điều giờ giấc của thằng này nó ổn định hơn. Cũng có về khuya thiệt. Nhưng mà nó có về chứ không có đi bụi như thằng kia. Mấy chuyện lặt vặt nhiều khi nó rảnh nó cũng phụ giúp bà hai. Bà cũng mến nó lắm. Rồi cho tới cái hồi mà bà hai bà bệnh, đi khám thì người ta nói là vấn đề huyết áp của người già thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Rồi bà cứ yếu dần dần. Bữa nào khỏe thì bán, còn mệt thì nghỉ. Khổ cái là thời gian đó chỉ có thằng Vĩnh là nó tới lui thăm nom bà thôi. Chứ tuyệt nhiên là thằng Khôi á, nó không có giác mặt về nghe. Thằng Vĩnh nó nói là nó cho hay rồi đó, mà thằng Khôi nó cứ nói là kệ bà đi, ba cái bệnh huyết áp ấy, chết gì được mà sợ. Trời ơi, bà hai bà chết thiệt. Bà đi tắm sao đó mà bà té trong nhà tắm bà chết luôn. Bà chết bữa tối thứ bảy. Sáng chủ nhật thằng Vĩnh nó qua thăm bà thì nó phát hiện được bà cứng đơ trong đó rồi. Nó la quá trời luôn. Gọi điện cho thằng Khôi mà nó nói là nó đang Vũng Tàu để nó về. Bà sao người ta đợi hoài nó không về. Thằng Vĩnh với mấy người trong xóm trọ mới phụ thu dọn đồ đạc. Coi trong bóp của bà còn được có mấy trăm ngàn à. Đâu có tài sản gì khác đâu. Thế rầu dữ lắm. Thằng Vĩnh nó nói nhiều khi á, thuốc men nó cũng mua cho bà. Chú thấy bà không có tiền, móc trong túi ra được có mấy đồng bạc hà. Ăn thì ăn chay ăn lạc, chắc có nhiều tiền cho con cháu ngoại trời đánh hết trơn rồi. Bà không có người thân mà, người ta mới vận động mỗi người ít, đi xin hòm từ thiện rồi đem bà đi thiêu, chứ đâu có đợi được thằng Khôi. Có mấy người ở đó lâu, người ta biết được chùa gửi cốt của con gái bà đó, giúp thì giúp cho trót, người ta mới đem lên trên đó người ta gửi luôn, cho hai má con được ở gần nhau, cũng được an ủi phần nào. Từ ngày đó là coi như thằng Khôi biệt tích. Không ai biết nó đi đâu làm gì nữa. Ngay cả thằng Vĩnh cũng không biết gì luôn. Cái phòng của bà hai thì người ta dọn dẹp sạch sẽ rồi sơn sửa lại. Phòng đó là phòng đầu dãy luôn, cho nên có nhiều người tới coi phòng lắm. Mà cũng nhiều trường hợp lắm nha. Có người mới mở phòng ra nhìn vô cái về liền. Có người mướn nhưng mà không được mấy bữa cũng đi. Nhiều lần vậy rồi thì người ta cũng bắt đầu đặt vấn đề. Hay là bà hai này bà còn giấc dưỡng ở đó, bà không cho người ta ở hay sao đó. Riết rồi chủ trọ chán, không thèm khóa cửa nữa, để cửa mở vậy đó. Ai mà sợ thì đi ngang đưa tay khép cửa lại, nhưng mà quay qua quay lại thì cái cửa nó cũng mở toang quát ra hà. Bữa đó có người được ai giới thiệu đó mà tới coi phòng. Hai vợ chồng ẵm theo đứa con gái chừng đâu 2-3 tuổi vậy đó. Mới vừa bước vô tới cửa phòng, đứa nhỏ nó khóc hét một cái mà nguyên xóm trọ giật mình quay qua nhìn luôn. Nó khóc giống như là ai ngắt ai nhéo nó vậy đó. Mẹ nó dỗ quá trời dỗ, hỏi nó bị làm sao. Nó chỉ vô trong phòng, nó cứ nói là bà già. Bà già thấy ghê. Ta nói đó ha, mấy người xung quanh lạnh mình hết trơn. Vậy là bà hai bà còn ở đó thiệt rồi. Chiều lại mấy người trong xóm trọ mới hùng nhau mua bánh mua trái, rồi làm mâm cơm nữa, cơm chay nha, để trước cửa phòng đó mà cúng cho bà hai. Khấn vái kêu bà đi về chùa đi, đừng có ở lại phòng trọ như vậy nữa. Mới cũng giấc chiều là tối lại có người thấy bà rồi đó. Đâu ai xa lạ đâu, là cái bà ở đối diện phòng của bà. Bà đó thì bà ở nhà giữ cháu cho con bà đi làm thôi, không có đi làm bên ngoài. Chiều cúng xong cái bà còn lấy trái cây bà ăn nữa mà. Tối bà ngủ thì cái vía bà thấy bà đang ngồi ở trước cửa phòng. Bà nhìn qua bên kia thấy bà hai cũng đang ngồi trước cửa phòng luôn. Hai bà nhìn qua nhìn lại, mà bà này lại quên mất là bà hai bà chết rồi. Có điều bà hai sao mà bà không có nói chuyện như mọi ngày. Cái bà này bà mới bắt chuyện chứ. Ủa bà hai, nay làm gì ngồi buồn như mất sổ gạo vậy bà? Bà mới nói là thì mất thiệt chứ làm gì làm như nữa. Nó lấy của tôi rồi, mất hết trơn rồi. Bà này đang tính hỏi là lấy cái gì, ai lấy, thì chợt ngoài cổng có ai đó kêu bà hai. Bà này bà nhìn ra thấy nguyên một đoàn, chắc đâu 10-20 người có à. Cứ đưa tay ngoát ngoát bà hai hối đi. Bà này bà cũng đâu có biết là ai, nhưng mà thấy người ta hối quá à, bà mới hỏi bà hai chứ. Ủa rồi à, ai đi đâu rồi hối bà đi quá trời kìa, sao bà không đi? Bà hai bà nói là tôi không đi đâu, tôi đây tôi chờ khôi về. Bà nói xong bà khóc hu hu vậy, mà hai con mắt bà chảy máu nha, không có chảy nước mắt. Tự nhiên lúc đó bà này bà mới nhớ sực ra là bà hai này bà chết rồi. Bà la một cái hối là bà thức dậy luôn. Bà la lớn tới nỗi mấy phòng kế bên người ta còn nghe nữa. Con bà nó thức, cháu bà nó giật mình nó khóc. Bà mới kể là bà thấy vậy vậy đó, cũng không ai biết làm sao luôn. Thì lo cho bà tới vậy rồi, đưa lên chùa cũng đưa lên rồi, cúng cũng cúng rồi, giờ bà không chịu đi biết làm sao giờ. Xóm trọ thì biết rồi đó, có chuyện gì một cái là đồn lên hết trơn. Từ trong xóm trọ lan ra tới xóm bên ngoài, xong rồi tới tai mấy bà nhiều chuyện. Mấy cái bà mà có nhà có cửa rồi không có phải đi làm công nhân, sáng sáng rủ nhau đi tập thể dục đồ đó, đó mấy bà đó. Trong đó có một bà mạnh miệng lắm, nói chơi: ui, tính ra thì bà hai này bà mận chuyện bao đồng chết mẹ. Đang ở không ngon lành không muốn, rước của nợ về rồi nuôi báo cô thêm cái thằng mắc dịch đó. Có nhiều tiền đổ vô nuôi nó trơn rồi, tới chết đó, trong mình không có đồng mua hòm nữa, đi xin từng đồng từng cắt. Mấy bà kia cũng nói ra nói vô, bà thêm chút muối, bà thêm chút nước mắm cho nó đậm. Xong cái bữa đó mấy bà đi tập thể dục buổi sáng, mới có hơn 4 giờ sáng là thức dậy kéo nhau đi rồi. Vừa đi vừa nói chuyện sầm hết trơn. Đi tới trước dãy trọ của bà hai, tới gốc cây bàn đó thì thấy có người đang loay quay dọn đồ ra bán. Mấy bà cũng thắc mắc: ủa ai mà giờ đó dọn đồ ra rồi ta? Ngồi ngay chỗ bà hai hồi đó nữa chứ, chắc là muốn thế chỗ. Tại hồi đó bà hai bà bán ở đó, bà bán đắt dữ lắm. Có bà thì nói là ê coi chừng bà hai bà phá cho khỏi bán được nghe. Có người thì nói là có người mới bán thì khỏi đi xa mua đồ ăn. Xong rồi một bà mới đứng ngóng ngóng coi cái bà đó bà bán cái gì. Thấy bà cứ loay quay bỏ ra bỏ vô, mấy bà này mới nổi máu nhiều chuyện lên. Đi lại hỏi chứ: ủa bà bán cái gì thấy dọn ra hoài không xong vậy? Lúc này nè, cái bà đó mới ngước cái mặt lên nói chứ: tôi bán bún xào, nhớ ghé ăn ủng hộ tôi nghe. Trời ơi, mà ta nói cái giọng của bà nó âm trì địa ngục, nó rền như là trời gầm vậy đó. Mấy bà nội này đứng chết cứng luôn, không chạy được bước nào luôn mà. Bà hai, cái mặt bà xanh chành hà, hai con mắt bà thâm quầng, còn cái miệng bà đó cứ nghiến qua nghiến lại. Bà không có mở miệng nói chuyện đâu, mà cái tiếng của bà nó vang vang ở đâu trong lỗ tai của mấy cái bà này nè. Mấy bà còn thấy được bà hai cầm trên tay mấy hộp bún xào, mà mấy cọng bún nó cứ ngọ ngoại ngút ngoát nhìn thấy gớm dữ lắm. Bà hai bà mới cầm hai tay hai hộp bún, bước ra chỗ mấy bà đó kêu: "Nè, ăn ủng hộ, mở hàng cho tôi đi, lâu lắm rồi mới có bán lại đó." Cái tướng đi của bà nó cứng đờ hà. Bà nào bà nấy hét một cái dậy làng dậy xóm, tóc chạy mà tao nói rầm rập, còn hơn là người ta tập diễu binh nữa. Chạy được một khúc xa thì nhìn lại mới hay là một bà đã mất tiêu rồi. Là cái bà hồi bữa mạnh miệng nói xấu bà hai đó. Mấy bà này sợ, đâu có dám quậy lại đó đâu, mới kêu chồng bà kia lại đó coi bà đâu rồi. Chồng con bà đi ra đó kiếm, thấy bà nằm một đống chỗ góc bàn á. Dân xóm trọ hồi nãy người ta nghe la hét quá, người ta đi ra coi, thấy bà xỉu nằm đó thì cũng có người lại giật gió sức dầu này kia cho bà. Tại bà nhỏ con, cỡ bằng cái lu xi măng vậy đó, nên người ta để bà nằm yên chỗ, ai mà khiêng cho nổi. Lại nhìn thấy bà thở đều đều, người ta cũng không có sợ lắm. Tới chừng bà tỉnh là bà la sản không, ai hỏi cái gì bà cũng nói là không ăn, không có ăn đâu, ghê quá. Mấy bà bạn của bà mới kể lại cái chuyện gặp bà hai vậy đó. Có người tin, người không. Người ta nói trời ơi, gặp ma gì mà nghe như trong phim vậy. Nhưng mà nhìn lại thấy cái bà này vậy đó, thì người ta cũng có ớn chứ. Người thì kêu chở bà đi bệnh viện coi bà té xuống có bị đập đầu rồi mát chỗ nào không. Người thì kêu là đi kiếm thầy đi, chứ nghe kể vậy thấy coi chừng là bà nói chuyện kiểu đó, bà hai bà giận bà quở đó. Người nhà của bà quyết định là đi lên chùa để mà nhờ sư ngó giùm coi bà bị cái gì. Tới chừng về thì thấy bà cũng tỉnh táo lại, nhưng mà cái mặt bà còn sợ dữ lắm. Sư kêu người nhà mua đồ về cúng tạ lỗi với dân của bà hai đi, chứ bà ăn nói kiểu đó xúc phạm người ta quở là phải rồi. Sư còn dặn là cúng kiến phải thành tâm nha, chứ không phải làm cho có rồi thôi, người ta giận người ta quở nặng hơn đó. Người ta nói bà đi mua đồ lại bài cúng trước cửa phòng bà hai ở hồi đó đó, bà lại muốn xối tráng, mà làm như nhát được người ta một lần đã lắm hay sao đó, bà nhát hoài luôn. Mấy người đi ngang góc bàn đó là thấy bà hai à, lúc thì thấy bà ngồi cho ho chỗ gốc cây nhìn người ta cười cười, lúc thì thấy bà đứng bán bún xào đưa tay lên ngoắc vậy đó, chứ giật mình một cái quay lại là mất tiêu. Con nhỏ kia nó cũng thuộc dạng yếu vía đó. Bà hai ở phòng đầu giải thì nó cuối giải. Nghe người ta kể chuyện ma của bà nó cũng sợ gần chết, nhưng mà tiền trọ rẻ, chủ cũng thoải mái nữa, dọn đi uổng. Nó đi làm về khuya là nó đi dính sát vô mấy đứa bạn đó, mướn nó luôn, nó cũng không dám ban đêm ban hôm mà đi ngang phòng bà hai. Bữa đó nó tăng ca về cũng hơn 10 giờ, nguyên đám đang đi nói chuyện nhoi thiên địa, tự nhiên nó nghe ai kêu nó, kêu tên đàng hoàng nghe. Nó nghe từ cái hướng cây bàn, mà nó nhìn qua không thấy ai hết trơn á. Nó nghĩ có khi mấy nay nó tăng ca nhiều, nó bị quán hay sao đó, cũng không để ý gì nhiều. Đi về phòng tắm rửa xong đi ngủ, nó nằm song song với cái vách toilet, chân thì hướng ra cái cửa sổ bên hông phòng. Bình thường nếu mà mở cái cửa sổ đó ra là thấy nguyên một cái bãi đất trống, chỉ có ban ngày tụi nó mới dám mở thôi. Nó đang ngủ thì nó nghe hai cái bàn chân nó lạnh lạnh. Nó ngủ hay có cái kiểu đắp mền chừa hai cái bàn chân ra đó. Nó buồn ngủ dữ lắm, rút cái chân lại, nhưng mà rút không có được. Nó thấy kỳ kỳ mới mở mắt ra thì ta nói mình mẩy nó cứng ngắc, muốn khóc mà khóc hỏng ra tiếng luôn á. Nó thấy bà hai, bà chồm xuyên qua cái cửa sổ phòng, hai cái tay bà đang đưa dài ra cầm hai bàn chân nó cứng ngắc. Trời ơi, nó không biết làm sao hết trơn á, niệm Phật trong đầu, mà bà hai bà cười khè khè, bà niệm theo nó luôn. Nó khóc, nó khấn, bà đừng có nhát nó. Bà kêu, nín, tao làm gì mày đâu mà khóc, Mai mua gì cho bà hai ăn đi con, bà hai đói bụng quá. Nói vậy đó, cái bà biến mất tiêu. Con nhỏ giật mình dậy thấy cái cửa sổ còn đóng. Tụi kia thì ngủ hết trơn rồi. Nó thức tới sáng luôn chứ ngủ gì lại được nữa mà ngủ. Sáng ra nhỏ đòi chuyển phòng. Bà chủ nhà hỏi thì nó nói vậy đó. Bà mới tức quá, bà xách cây chổi chà. Bà đứng chống nạnh chỗ cửa phòng bà hai. Bà chỉ vô trong đó bà chửi. Quá trời bà rồi bà hai. Bà còn sống ai cũng thương bà hết trơn á. Tới bà chết người ta cũng lo cho bà mà. Có ai hắt hủi gì bà đâu. Tự nhiên cái bà về bà quậy. Không có ai dám ở đây rồi cái tôi lấy cái gì tôi sống. Bà mà quậy quá đó, tôi kêu thầy Pháp về hốt bà đi à. Bà tin không? Mấy người trong xóm trọ mới lôi bà ra kêu là thôi. Chửi biết bà có nghe được không. Mà lỡ nghe được bà quở cái mệt nữa. Con nhỏ kia thì nó sợ quá. Nó chuyển phòng thiệt. Đi lại chỗ gần công ty nó mướn phòng đằng đó. Tối lại, bà chủ nhà trọ bà chim bao thấy bà hai về. Cái mặt bà buồn hiu hà. Bà nói với bà chủ trọ vậy nè. Tôi đợi thằng Khôi bà ơi. Lâu quá nó không về. Tôi không biết nó ở đâu để kiếm hết trơn á. Bà cho tôi ở lại đi. Tôi đi giật số cho bà. Mà bà trúng là bà nhớ chia cho mấy người trong xóm này nghe. Mấy người hồi đó chia tiền đi thui tôi đó. Để không thôi mấy người đó nói uổng công góp tiền đi đốt tôi nữa. Bà chủ nhà bà giật mình thức dậy. Cứ trằn trọc hoài không có ngủ được. Bà thì não giờ đâu có đề đóm gì đâu. Với lại bà hai bà nói vậy thôi. Chứ có cho số cho má gì đâu mà biết số để mua. Nghĩ nghĩ cũng thôi cho qua luôn. Bà nói trong bụng là có khi ban ngày bà chửi bà hai quá. Rồi cái tối lại ám ảnh vậy thôi. Chứ không phải là bà hai về kiếm thiệt đâu. Trưa đó bà đang ngồi trước nhà uống cà phê. Thì có cha nội bán vé số ghé vô ép hai tờ. Chả năn nỉ bà mua giùm đi. Cho hết. Để trả về còn chở vợ đi điện máy xanh mua tủ lạnh nữa. Bà liếc nửa con mắt. Nhưng mà cũng mua. Bà còn nói chứ. Chiều nay tao trúng đặc biệt. Tao mua cho mày cái tủ lạnh bự nhất trong đó. Nhớ nghe. Nói vậy thôi. Bỏ hai tờ vé số trong túi áo rồi quên luôn. Không nhớ gì hết. Chiều lại đang ăn cơm. Cha nội bán vé số thắng xe một cái két. Xong chả quăng chiếc xe chạy ào vô nhà của bà. Bà hết hồn hết vía hết trơn. Tưởng đâu ăn cướp không á. Chả nói là bà trúng hai tờ giải nhất rồi. Bà nghe bà còn không tin mà. Kêu con bà bấm điện thoại dò thì trúng thiệt. Trời ơi nguyên nhà lá ôm hết trơn. Hình như bà được 60 triệu hay gì đó. Bà cho cha nội bán vé số 5 triệu. Xong rồi chia cho mấy người trong xóm nữa. Mấy người kia ngơ ngác hỏi. Ủa trúng số chia tiền cho dân xóm làm gì? Thì cũng có phải là trúng đặc biệt đâu. Bộ gian giá gì hay sao? Bà mới kể cho nghe cái chuyện bà chim bao thấy bà hai dậy dậy đó. Bà quất một mâm cúng tản thần hồn lắm. Cúng cho bà hai. Xong cái bà khóa cái cửa phòng đó luôn. Kiểu như là để cho bà hai luôn đó. Không có cho mướn nữa. Mấy người ở trong dãy trọ đó nói. Giờ khuya là bắt đầu nghe lục đục. Y chang như cái hồi bà hai bà còn sống. Bà chuẩn bị đồ để sáng bán đồ ăn vậy đó. Người ta nghe riết người ta cũng quen. Không có sợ nữa. Coi như mình không có để ý tới là được. Mỗi tháng đúng mùng 1 là bà chủ nhà bà sẽ cúng cho bà hai một lần đều rang luôn. Bà hai bà chết được khoảng hơn một năm. Thì có người tìm tới nhà trọ để kiếm. Hỏi coi chỗ đó có phải chỗ trọ của bà hai bốn không. Người ta nói phải. Nhưng mà bà chết lâu rồi. Cái bà đó bà nói. Vậy là đúng rồi. Tôi đi kiếm cái bà hai bốn mà bà bị té chết đó. Tôi là má Vĩnh. Lúc này người ta mới nhớ ra là người quen. Nói người quen thì quen theo tính chất bắt cầu. Thằng Vĩnh thì đương nhiên là người ta quen rồi. Bà là má nó thì người ta quen bà. Vậy đi. Lúc đó mới nhớ lại là bà hai chết hỏng bao lâu. Thì thằng Vĩnh nó cũng chuyển trọ. Không có ở đó nữa. Rồi bắt đầu bà chủ trọ bà mới qua nói chuyện với má Vĩnh. Lúc này mới lộ chuyện ra nè. Bà kể là thằng Vĩnh á, nó bị tai nạn giao thông. Nghỉ làm về nhà hơn nửa năm rồi. Thời điểm mà bà qua tới bên xóm trọ đó thì nó vẫn còn chưa có đi đứng bình thường được. Nó đi nhậu với tụi Khôi. Về bị té, gãy cái xương đòn bên trái, nát cái xương ống quyển bên phải. Người ta nói nó ngồi như cục thịt luôn. Mận ăn gì được nữa. Mình mẩy ốc vết không. Mấy người này nghe nói Khôi cũng giật mình. Hỏi Ủa vậy là thằng Khôi ở mé bên đó hả? Vậy sao nó không về gặp bà ngoại nó lần cuối? Bà nói thằng Khôi nó đâu có dám về mé bên này, nghe đâu là vay tiền xã hội đen rồi trốn. Mấy thằng kia kiếm dữ lắm mà, ló về bên này cho nó đập chết. Ở bên đó cũng không có nghề ngỏng gì hết trơn á, ăn chơi hút chích luôn rồi. Thằng Vĩnh nó bị tai nạn xong là chừng 2 tháng sau thằng Khôi bị bắt vì tội bán hàng trắng. Coi như xong phim, hết cứu rồi đó. Quay lại cái chuyện của thằng Vĩnh, thì từ ngày mà nó bị tai nạn xong là nó la hét dữ lắm. Ban ngày nó ngủ, ban đêm nó rên hừ hừ, tới khuya là nó la muốn bể cái nhà. Nó cứ kêu ba má ơi cứu con sợ quá. Vậy đó, hỏi thì nó nói là bà hai theo bẻ chân bẻ tay nó. Hỏi bà hai nào, nó ấm ứ nó không nói. Thấy cái kiểu của nó kỳ cục quá, ở nhà cứ theo hỏi hoài luôn, hỏi riết thì nó mới chịu khai ra. Nó nói là cái hồi mà nó ở trọ bên này nè, thì nó thấy bà hai tội nghiệp quá, cho nên là nó rảnh nó phụ bà cái này cái kia. Thiệt ra nó cũng có khuyên thằng Khôi là về nhà với bà ngoại đi, nhưng mà thằng Khôi nó nói về phòng ngủ không có được. Đêm nào má nó cũng về ngồi ngay đầu nằm chửi nó cái tội mất dạy, làm khổ bà ngoại. Nó chịu không nổi, nó xin bùa về ếm với gối thì lại thấy bà ngồi ngay cửa phòng chửi vô. Nó mệt quá, đem theo lá bùa bỏ trong mình, không thèm về phòng nữa thì không có thấy. Kêu nó bớt ăn chơi lại đi thì má nó không có nhát. Gì đâu thì nó lại không muốn. Vì cái chuyện đó không mà hai thằng mém quánh lộn mấy lần á. Nó thấy khuyên không được nên thôi. Mọi chuyện đang bình thường thì có lần, tình cờ nó thấy được sắp tiền bà hai bả nhét trong cái gối ôm á. Nó đi qua đúng lúc bà hai cất tiền luôn. Thấy nó bà hai cười, bả không có gì kêu bằng sợ nó biết hết trơn á. Bả nói tiền đó là tiền mà bả để dành, chừng nào bả chết thì để bà con trong xóm lấy ra mà đưa bả đi thiêu giùm, rồi gửi lên chùa cho bả ở gần má thằng Khôi. Bả dặn nó là tỷ dụ đi, bà có bệnh nhiều, không có nói chuyện được, hoặc là xui xui, bà chết bất đắc kỳ tử, thì nó nhớ nói lại với bà con trong xóm giùm bà nghe. Từ ngày đó là nó cứ tới lui hoài luôn, tại vì nó để ý cái cục tiền của bà rồi. Thiệt ra nó cũng ăn chơi thiếu nợ cả đống, có thua gì Khôi đâu. Nhưng mà nó đỡ cái là nó giả bộ làm người tốt được. Thằng Khôi thì nó thẳng tánh hơn này. Vậy rồi bữa đó hên, à mà hên cho nó đó, nghe là mở cửa ra thì thấy bà hai nằm cứng đơ trong toilet rồi. Nó mới mau mau moi tiền trong cái gối ra, nhét túi liền rồi mới la làng lên. Trong cái lúc mà người ta lu bu không chú ý, nó mới chạy về nó ém cục tiền bên phòng đó. Nói ngay, tiền bà cụ để dành mà, tiền tùm lum mệnh giá nên nó nguyên một cọc dày cộp vậy đó. Nó cũng hồi hộp dữ lắm, nhưng mà hên là có nhiều tội nó đổ cho thằng Khôi hết rồi. Nó thằng Khôi moi tiền bà hai hoài, chắc bà không còn đồng xu cắt bạc nào đâu. Còn cái chuyện mà nó nói nó đi mua thuốc cho bà bằng tiền của nó là nó xạo ke đó. Toàn là bà đưa tiền cho nó đi mua không đó chứ, nó mà được mấy đồng bạc. Vậy rồi á, nó ôm cục tiền đi trót lọt, trả được mớ nợ. Cọc đó nó nói là gần 30 triệu lận. Mọi chuyện đang êm xuôi thì nó bắt đầu thấy bà hai về kiếm nó. Mới đầu là chim bao thấy thôi nha. Nó cứ thấy bà về kêu nó là: Vĩnh ơi, biết Khôi ở đâu không con? Kêu nó về giùm bà hai đi. Cứ kêu vậy thôi, chứ cô không có nói thêm cái gì hay là nhát gì nó hết. Nó thì nghĩ là nó đang bị ám ảnh cái chuyện ăn cắp tiền của người chết nên mộng mị thôi. Vậy là nó cho qua. Thêm cái nữa là bà hai bà cũng chết rồi, thằng Khôi nó về bên đó làm cái gì nữa? Tỷ dụ giang hồ hỏng dí nó thì nó cũng không có về. Được thêm ít lâu, bữa đó nó xỉn, nó cũng không biết là nó tỉnh hay nó ngủ nữa, nhưng mà nó thấy bà hai. Nó thấy bà ngồi trong ngóc sát một bên chỗ nó ngủ, mặt bà quạo lắm nha. Bà nói: Mày ngộ lắm Vĩnh, lấy tiền của bà hai hết trơn, để người ta chửi tao sầm ở bển kìa. Có mỗi cái chuyện kiếm thằng Khôi về cho tao á mà mày làm không được nữa, thôi mày trả tiền lại đây cho tao đi. Lúc đó nó mới sợ, nó nói là để nó kêu thằng Khôi về cho bả, kiểu nói cho qua vậy thôi, chứ kêu gì được mà kêu. Sáng ra là nó chạy đi thầy xin bùa đeo liền. Nhưng Khôi vậy đó, đeo bùa một cái là khỏi có ma nào rớ. mà người ta nói á, mấy đứa làm ác đâu có gặp hên hoài đâu. Nó khôn lắm, đeo bùa mà nhậu thịt chó á. Xong rồi cái đang chạy xe về thì tự nhiên thấy bà hai á, bà đứng giữa đường cười với nó né bà một cái thì tông vô đít chiếc xe tải đang đậu xuống hàng ở mé đường á. Rồi từ lúc đó là bà hai dính nó như keo dính chuột luôn. Ban ngày đó thì bà ngồi kế bên nó bà cười, ban đêm thì bà leo lên mình nó, bà bẻ tai bẻ giò nó. Nó kể lại mà nó khóc quá trời. Nó kêu má nó kiếm tiền qua đưa cho mấy người bên đó giùm đi, làm cách nào để trả cho bà đi, chứ bà nhát nó riết nó chết. Người ta nghe mà không biết nói sao luôn. Nói quan cho bà hai bao nhiêu lâu thì nghĩ sao mà bà không ấm ức, bà quậy vậy đó. Má thằng Vĩnh được bà chủ nhà trọ dẫn lên trên chùa, chỗ gửi cốt của má con bà hai đó. Lên đó nhờ sư cúng cầu siêu cho hai má con. Má thằng Vĩnh cũng kể tình hình của thằng Khôi với thằng Vĩnh vậy đó, xong rồi lại tạ lỗi giùm cho hai thằng đó. Không biết là rốt cuộc bà hai bà có yên lòng chưa, nhưng mà cái chị kể chuyện cho bạn nghe nè. Chị nói là có người thì nói không có nghe tiếng lục đục trong cái phòng trống đó nữa, nhưng mà có người thì lại nói giờ khuya nhiều khi đi ra là thấy có cái bóng xẹt vô trong phòng đó một cái nhanh lắm. Có khi người ta thấy có người ngồi gục đầu trước cửa phòng đó, nhưng mà đâu có ai dám lại hỏi đâu. Không biết đó là vong của bà hai hay là vong giấc dưỡng nào nữa, nhưng mà nói chung là mọi chuyện nó cũng bình yên rồi đó. Thì đó là toàn bộ nội dung câu chuyện trong lá thư mà bạn An đã gửi về cho kênh. Cảm ơn bạn An rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.